Song não y long 77 chương 746 cành ô liu nhỏ trong phòng họp trở nên yên tĩnh. Vô luận là hàng phía trước ngồi các đại lão, vẫn là những đến kia góp đầu người đám học sinh, tại thời khắc này tựa hồ cũng có chút mà không biết làm sao. Bọn hắn dùng đến ánh mắt khác thường nhìn xem Phương Kiện. Cái này tính là cái gì trả lời a? Ngươi tại tự nhiên bên trên phát biểu một thiên luận văn, nguyên nhân là ngươi tại bệnh viện thay phiên cái thứ nhất khoa phòng là thần kinh nội khoa, như vậy hiện tại ngươi viết một thiên để Hợp An cùng Trương Liên Đào đều vì đó động dung luận văn, nguyên nhân vậy mà lại là ngươi cái thứ hai thay phiên khoa phòng là nội tiết khoa. Nếu như vậy suy luận thành lập, có phải hay không là ngươi mỗi thay phiên một cái khoa phòng đều có thể nghiên cứu ra một loại mới tật bệnh liệu pháp đâu a? Nói như vậy có chút khoa trương. Những nhìn thấy kia tự nhiên đại lão đều biết Phương hiện tại nhằm vào ba kinh sân hội chứng bên trên xác thực có một tay, đồng thời còn chế tạo chuyên cửa đặc hiệu thuốc. Tuy nói cái này dược hiệu chưa thông qua nghiệm chứng, nhưng đem cái này nghiên cứu thật to đẩy tiến lên một bước xác thực không có vấn đề gì cả. Thế nhưng là nội tiết thiên kia luận văn là cái gì? Đến hiện tại trừ Hợp An bên ngoài vẫn chưa có người nào xem qua, cho nên đánh giá như thế nào cũng liền không nói được rồi. Nhưng coi như thế, chuyện như vậy nhưng cũng là kinh thế hãi tục. Nửa ngày về sau, Lâm lão tiên sinh chậm rãi ngồi xuống, chỉ là sắc mặt của hắn lại trở nên khá khó nhìn. Phương Kiện nhìn thấy sắc mặt của hắn, trong lòng mơ hồ minh bạch một sự kiện. Nếu như mình không phải tự nhiên luận văn tác giả, như vậy vị lão tiên sinh này sợ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua a. Quả nhiên, Lâm lão tiên sinh mặc dù ngồi xuống, nhưng là sắc mặt nghiêm túc, nói: "Hợp bác sĩ, ngươi không phải muốn nghiên cứu thảo luận luận văn a, vậy liền nhanh điểm bắt đầu đi." "Đúng vậy a, bắt đầu đi." Mấy vị hàng phía trước các đại lão nhìn lẫn nhau một chút, đều là chậm rãi gật đầu, đồng thời thúc giục. Tại cái hội nghị này phòng bên trong, tuy nói là Hợp An diễn thuyết sân khấu, nhưng là khi những này các đại lão liên thủ thời điểm, liền liền Hợp An cũng không dám tùy tiện làm trái. Trong bọn họ bất luận một vị nào đều không thể cùng Vương Lương viện sĩ đánh đồng, thậm chí không cách nào ở trước mặt của hắn giả lão lớn. Nhưng là khi bọn hắn liên hợp lại thời điểm, nhưng cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, coi như không bằng Vương Lương viện sĩ nhất mà kia, đoán chừng cũng là không kém bao nhiêu. "Phương thầy thuốc, ngươi đến diễn thuyết đi." Hợp An khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Phương Kiện lại là khẽ cười một tiếng, nói: "Ta đối với phương diện này sự tình không có kinh nghiệm, vẫn là nhờ ngươi." Nói xong, hắn quay người đi ra. "Phương thầy thuốc, tới chỗ này ngồi đi." "Phương thầy thuốc, chỗ này." Hai âm thanh đồng thời vang lên. Trương Liên Đào cùng Lý Nhất Nhân đều là khẽ giật mình, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Lưu Kim Đào đám người trong lòng hâm mộ không lời nào để nói. Hai vị này trong chúng nhân đều xem như đỉnh cấp đại lão, lại có thể đạt được bọn hắn giữ lại. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Phương Kiện đã thu được bọn họ hai vị chân thành tán thành, coi là Phương Kiện có tư cách ngồi ở phía trước hai hàng vị trí. Bác sĩ tại người bình thường trong lòng tuyệt đối là cao lớn bên trên nghề nghiệp, nhưng là có thể thu hoạch được người bình thường tôn kính cũng không tính là gì. Chỉ có thu hoạch được đồng hành, hơn nữa còn là đồng nghiệp khoa phòng bác sĩ tôn kính, cái kia mới gọi chân chính lợi hại cùng cường đại. Phương Kiện do dự một chút, hướng lấy bọn hắn mỉm cười, sau đó đi quá khứ. Hắn mặc dù cũng không thèm để ý những thầy thuốc này tán thành, nhưng là đã có người ném tới cành ô liu, hắn cần gì phải tránh xa người ngàn dặm đâu. Nhìn thấy Phương Kiện phía trước sắp xếp ngồi xuống, Lâm lão tiên sinh đám người sắc mặt có chút quái dị, nhưng là cũng không có vị nào mở miệng mỉa mai hoặc là nói xấu. Cái này có lẽ chính là tự nhiên uy lực. Thế giới bên trên cấp cao nhất tập san mặc dù không ít, nhưng là chân chính có tư cách ở phía trên phát biểu luận văn người, cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lấy Hoa Quốc làm thí dụ, Trong một năm tại tự nhiên cùng khoa học bên trên phát biểu luận văn tổng lại sợ là cũng chỉ có 5-60 thiên tả hữu. Nhưng là Hoa Quốc có bao nhiêu nghiên cứu khoa học người làm việc đâu mà lại. Những này luận văn thế nhưng là bao hàm toàn diện. Cũng không chỉ là phương diện y học A. Cho nên, bất kỳ cái gì có cái này loại tư lịch người, vô luận đi bất kỳ địa phương nào, đều có thể cam đoan bọn hắn sẽ có một chỗ của lấy. Lâm lão tiên sinh coi như lại tự ngạo, cũng tuyệt không dám nói. Hắn so có thể tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn phương diện càng thêm lợi hại. Ăn tối thiểu ngay trước rất nhiều đồng hành, hắn là khẳng định nói không nên lời câu nói này. Hợp An khẽ cười một tiếng, nói các vị đã phương thầy thuốc ủy thác ta, vậy ta liền bêu xấu. Hắn quay người ấn xuống chốt mở, đem bao ơ bo in đánh bắt, bắt đầu giới thiệu phương kiện luận văn. Phương kiện bản này luận văn, nhưng thật ra là bệnh tiểu đường một cách nghiên cứu phương hướng. Theo thế giới này bên trên được bệnh tiểu đường người càng ngày càng nhiều. Đồng thời có dần dần hướng thấp tuổi tác huyết tán xu thế. Cho nên nghiên cứu bệnh tiểu đường học giả và cơ cấu cũng là càng ngày càng nhiều. Tại nhiều người như vậy cộng đồng nỗ lực dưới, từ mọi phương diện đều đưa ra thuộc tại quan điểm của mình. Phương kiện lần này thí nghiệm kế hoạch, kỳ thật cũng chỉ là rất nhiều quan điểm một trong. Tại mấy năm trước liền đã có chuột túi nước học giả nói ra qua. Chỉ là, không biết là bởi vì nghiên cứu kinh phí quan hệ, còn là bởi vì xuất hiện khoa học khác nhau nguyên nhân. Tóm lại tiếp xuống nghiên cứu lại là giảm âm thanh không để lại dấu vết. Trừ một cách mở đầu cùng mạch suy nghĩ bên ngoài, liền không có đoạn sau. Mà phương kiện thí nghiệm lại là đem cái quan điểm này thật to đẩy về phía trước tiến lên một bước. Đương nhiên, cái này thúc đẩy cũng không phải là dựa theo đối phương thí nghiệm tiếp tục, mà là tại đối phương quan điểm bên trên đưa ra mới nội dung. Bệnh tiểu đường nghiên cứu cùng phổ thông khoa học nghiên cứu kỳ thật cũng sống như nhau. Đó chính là một cách không ngừng thử lỗi quá trình. Có quan điểm không tính là gì, bởi vì đưa ra quan điểm về sau kỳ thật sẽ chờ cho tìm được một đầu mới đường. Nhưng là đầu này mới đường có hay không có thể thẳng tới điểm cuối cùng, lại không người nào dám cam đoan. Chuột túi nước các nhà khoa học tìm được một con đường, đồng thời đi xuống. Nhưng là bởi vì không có đoạn dưới, đã nói lên bọn hắn không có đi thông, hoặc là gặp lối sẽ đi không nổi nữa. Thế nhưng là phương kiện nghiên cứu lại tương đương với ở đây đầu không có con đường phía trước con đường bên trên phát hiện một đầu mặt khác tiểu đảo. Mà lại căn cứ phương kiện thí nghiệm cho thấy, khi đi đến đầu này tiểu đảo cuối cùng thời điểm, tựa hồ cũng không phải là tử lộ, mà là một đầu trong lúc đó trở nên vừa rộng lại rộng đại lộ. Ăn đồng dạng cũng không có người có thể cam đoan dọc theo đầu này đại lộ tiếp tục tiến lên liền nhất định có thể đạt tới điểm cuối cùng. Nhưng là cái này dù sao cũng là một con đường, hơn nữa còn là một đầu làm cho tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy hy vọng đại lộ. Theo Hợp An giảng thuật, phía dưới rất nhiều các đại lão từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng. Liền lúc trước có chút tức giận bất bình Lâm lão tiên sinh đều là trợn tròn trong mắt, hết sức chuyên chú nghe. Về phần hắn đối với phương kiện lửa giận, tựa hồ sớm liền không biết nói bay đi đến nơi nào. Song não y long 77 chương 747 tiếng vỗ tay như sấm. Hợp An giảng thuật cũng không đơn giản, trong đó còn trộn lẫn lấy đại lượng thuật ngữ. Đối với những kiến thức chuyên nghiệp kia không đủ người mà nói, xác thực không đủ hữu hào. Thế nhưng là coi như những học sinh này cùng các phóng viên nghe không hiểu, nhưng lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn quan sát Lâm lão tiên sinh đám người biểu tình biến hóa. A, nhìn xem các đại lão mặt bên trên cái kia biến hóa không chừng biểu lộ, bọn hắn vậy mà cũng đều có một loại chưa phát giác minh lịch cảm giác. Giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc từ đáy lòng thừa nhận, cái này phương kiện mặc dù tuổi còn trẻ, chỉ là một cái bệnh viện thực tập sinh, nhưng người ta đúng là có bản lĩnh thật sự người a. Coi như trước kia đối với phương kiện có chút hoài nghi người, lúc này cũng là vững vàng ngậm miệng lại. Rốt cuộc Hợp An diễn thuyết kết thúc, hắn đóng lại bao ơ bo in, cười nói các vị đây chính là phương thầy thuốc thành quả nghiên cứu. Ta hôm nay mượn hoa hiến Phật. Tại hội nghị bên trên lấy ra cùng mọi người cộng đồng giám thưởng cùng nghiên cứu thảo luận. Hội nghị bên trong ngay từ đầu vẫn là trầm mặc. Sau một lúc, Lâm lão tiên sinh đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng chụp. Đùng đùng. Hắn động tác này lập tức để chung quanh những đại lão kia giật mình. Nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt, Lý Nhất Nhân cùng Trương Liên Đào cũng đều là vỗ tay. Còn lại các đại lão trong lòng âm thầm thở dài. Đến trình độ này, không quản trong lòng của bọn hắn đến tột cùng là ý tưởng gì, nhưng cũng đã không thể không làm ra lựa chọn giống vậy. Mà khi nhìn đến các đại lão bắt đầu vỗ tay về sau, phía dưới Lưu Kim Đào cùng học sinh bình thường nhóm tự nhiên biết phải làm sao. Đùng đùng đùng đùng. Như là tiếng vỗ tay như sấm nháy mắt càn quét toàn bộ nhỏ phòng hội nghị. Dạng này nhỏ phòng hội nghị tại thiết kế thời điểm liền cân nhắc đến các mặt vấn đề. Bên trong chỉ cần có 20-30 người bắt đầu vỗ tay, nghe tựa hồ liền phi thường vang dội. Mà giờ khắc này, vỗ tay nhân số tuyệt đối vượt qua 100 người. Này một ít phóng tới lớn trong phòng họp, vỗ tay mặc dù nhiệt liệt, nhưng tuyệt không rung động. Thế nhưng là, bỏ vào chỗ này, lại làm ra không tưởng tượng được to lớn hiệu quả. Toàn bộ tiếng vỗ tay phảng phất sẽ truyền nhiễm trở nên càng thêm nhiệt liệt. Liền liền trước kia chỉ là giả. Giả vờ giả vịt người, giờ phút này vậy mà cũng là kìm lòng không đặng gia tăng lực lượng. Phương Hiện kinh ngạc quay đầu nhìn đám người một chút, trong lòng cũng của hắn là có chút kinh ngạc. Bản này luận văn mặc dù cũng không phải là hắn tự mình viết, nhưng là tất cả thí nghiệm kế hoạch đều là hắn tự tay đánh ra tới. Mà lại bởi vì xoa bóp thầy thuốc nghiên cứu nguyên nhân, cho nên Phương Kiện đối với trong này học vẫn cũng không xa lạ gì. Vì nghiên cứu những vật này, xoa bóp thầy thuốc thế nhưng là chịu không ít đau khổ ạ. Nhưng coi như thế, hắn cũng không dám nói có thể hiểu rõ. Mà Phương Kiện tại thu được xoa bóp thầy thuốc ký ức cùng kinh nghiệm về sau, cũng không phải cái gì cũng mặc kệ như thường họa hồ lô, mà là trải qua một loạt học tập cùng nghiên cứu, bằng vào lấy hắn cái kia đã gặp qua là không quên được năng lực, lập tức siêu cường lực lượng tinh thần cùng lực lĩnh ngộ, lúc này mới đối với cái này ngành nghề không còn lạ lắm. Nhưng coi như thế, hắn cũng không dám nói mình đối với Hợp An vừa mới giảng thuật hoàn toàn lý giải. Không sai, tại Hợp An giảng thuật bên trong liên lụy đến rất nhiều tuyến đầu nội tiết tri thức, có chút thậm chí là lão sư hắn nghiên cứu khoa học thành quả. Lấy Hợp An khẩu tài cùng năng lực, vậy mà là nâng chứng đem liên hệ đến cùng một chỗ, hình thành lẫn nhau nghiệm chứng kết quả. Dạng này diễn thuyết trình độ tuyệt không phải Phương Kiện có thể làm được. Bởi vì cái này đã không chỉ là khẩu tài quan hệ, còn có đối với một ngành học cơ sở nắm giữ cùng tri thức lắng đọng. Phương Kiện coi như lợi hại hơn nữa, cùng chuyên cửa nghiên cứu nội tiết hơn 10 năm, đồng thời gần nhất nhằm vào bệnh tiểu đường làm vô số thí nghiệm Hợp An thời điểm, dù sao vẫn là kém một bậc. Nhưng mà chính là bởi vì như thế, cho nên Phương Kiện mới sẽ như thế kỳ quái. Chẳng lẽ hiện trường cách này hơn 100 người, vậy mà đều có thể nghe hiểu được Hợp An tại nói cái gì sao? Trương Liên Đào, Lý Nhất Nhân cùng Lâm lão tiên sinh chờ đại lão có thể nghe hiểu, đồng thời vì đó vỗ tay. Phương Kiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lưu Kim Đào đám người đỏ bừng cả khuôn mặt vỗ tay, tựa hồ cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là những phóng viên kia cùng các học sinh tại vỗ gì mà vỗ a, muốn nói bọn hắn cũng có thể nghe hiểu được. Phương Kiện làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ là đối mặt với nhiệt tình như vậy đám người, Phương Kiện trừ cười khổ bên ngoài, còn có thể làm những thứ gì đâu? Sau một hồi lâu, tiếng vỗ tay rốt cuộc cũng ngừng lại. Ngoài cửa có người thò đầu ra nhìn lại. Cái này nhỏ phòng hội nghị sau cửa kỳ thật tuyệt không đóng lại, đó là bởi vì thuận tiện đám người ra vào. Dù sao, hơn 100 người đang nghe diễn thuyết, nửa đường đi ra ngoài một chuyến giải quyết cá nhân vệ sinh cái gì, cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Cho nên, khi kịch liệt như thế tiếng vỗ tay vang lên thời điểm, lập tức liền ngoài cửa hành lang người cũng nghe đến, đồng thời tò mò nhìn quanh. Cái này loại khách sạn 5 sao tiểu hội nghị là cho thuê cho những người khác sử dụng. Có thể nói, một năm 365 ngày bên trong, tối thiểu có 4/5 thời gian sẽ bị sử dụng, cung cấp người tổ chức các loại hội nghị. Thế nhưng là, tại hội nghị bên trong có thể bộc phát ra kịch liệt như thế tiếng vỗ tay tình huống. Đây tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, liền những nghiêm chỉnh huấn luyện kia các phục vụ viên, đối với cái này tựa hồ cũng cảm nhận được nồng đậm hiếu kỳ. Nếu như không phải nhìn thấy quảng cáo bên trên viết nội tiết giao lưu hội, bọn hắn thậm chí sẽ coi là đây là một cái bán hàng đa cấp hiện trường đâu. Phương thầy thuốc, ta hiểu nhầm ngươi. Khi tiếng vỗ tay ngừng về sau, Lâm lão tiên sinh bước nhanh đi tới Phương Kiện trước mặt, chủ động đưa tay ra. Phương Kiện liền giật mình, đối với vị lão tiên sinh này cảm quan lập tức tốt lên rất nhiều. Lâm bác sĩ, ngài quá khách khí. Phương Kiện cùng hắn nắm tay, nói, ta chỉ là tại tiền nhân con đường bên trên phát hiện hơi có chút mới đồ vật mà thôi. Ha ha, chúng ta y học mỗi một lần tiến bộ, không đều là tại tiền nhân phát hiện bên trên lấy được hơi có chút mới thành tích à? Lâm lão tiên sinh sảng khoái nói, Phương thầy thuốc, hôm nay muộn bên trên ta mời ngươi uống rượu, nhất định phải tới à? Lâm lão tiên sinh đời này bác sĩ an hiểu nhất, kỳ thật vẫn là tiểu lượng. Không có cách, đây chính là thời đại đặc thù. Bọn hắn lúc kia cũng không có đủ loại cổ quái kỳ lạ điện tử sản phẩm. Các bác sĩ cùng một chỗ trừ thảo luận kỹ thuật bên ngoài, cũng chỉ có uống rượu tán gẫu. Mà lại, thời đại kia biết uống rượu mới là hảo hán. Muốn từ sư phụ trong tay học được tốt kỹ thuật, không có một chút tiểu lượng thật đúng là không được. Hợp An tiến lên một bước, cười nói, Lâm bác sĩ thêm ta một suất như thế nào tốt, mọi người cùng nhau tới. Lâm lão tiên sinh cười to nói, Hợp bác sĩ, ta vừa rồi nghe được là vẫn chưa thỏa mãn a. Ngươi vì sao không giảng xong đâu? Hợp An hai tay một đám, nói, Lâm bác sĩ, ngươi nếu như muốn nhìn tiếp theo thành quả, không bằng thúc thúc Phương thầy thuốc đi. A, cái này luận văn là căn cứ thí nghiệm viết. Phương thầy thuốc thí nghiệm chỉ làm đến nơi này, còn không có tiếp tục đâu. Hợp An cười hít mắt nói, không có thí nghiệm, từ đâu tới luận văn a? Lâm lão tiên sinh chân mày có chút dương lên, lập tức nói, Phương thầy thuốc, ta là sơ tỉnh thứ 3 bệnh viện nội tiết khoa chủ nhiệm. Bệnh viện chúng ta nội tiết là toàn tỉnh nghe tiếng khoa phòng. Ta đề nghị ngươi sau tiếp theo thí nghiệm, hoàn toàn có thể phóng tới bệnh viện chúng ta tới. Song não y long 77 chương 748 tính toán. Phương Kiện nao nao, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe một người ha ha cười nói, Lâm bác sĩ hảo ý tâm lĩnh, bất quá chúng ta nơi thành phố cũng có thể có cùng loại thí nghiệm a. Đúng hay không, Phương thầy thuốc? Thanh âm này có chút quen thuộc. Phương Kiện quay đầu nhìn lại, không khỏi nhìn không được cười lên. Nguyên lai chính là Trung y viện phó viện trưởng Diệp Hoa. Lâm lão tiên sinh nhướng mày, nói, vị này là... A, ta là nơi thành phố Trung y viện phó viện trưởng Diệp Hoa. Diệp Hoa không kiêu ngạo không tự ti tự giới thiệu nói. Trung y viện Lâm lão tiên sinh xứng sờ, nói, chúng ta nơi này là nội tiết nghiên thảo hội, các ngươi Trung y viện đến xem náo nhiệt gì a? Trung y cũng là y thuật a. Diệp Hoa nghiêm nghị nói, thế nào, Lâm bác sĩ xem thường Trung y a? Lâm lão tiên sinh chân mày dương lên, nếu như tại hơn 10 năm trước, hắn xác thực có đảm lượng khinh bỉ Trung y. Nhưng là gần nhất quốc gia đại lực đề xướng phát triển Trung y, Lâm lão tiên sinh coi như to gan, lúc này cũng không dám quang minh chính đại nói loại lời này a. Bất quá, Trung Tây y dù sao không phải một cái hệ thống. Lâm lão tiên sinh hít sâu một hơi, nói, Diệp viện trưởng, ta không phải xem thường Trung y, mà là ngươi tới trường hợp không đúng. Đây là nội tiết, Trung y cũng có ngũ tạng lục phủ, âm dương tuần hoàn học thuyết, cùng nội tiết nhưng thật ra là trăm sông đổ về một biển nha. Diệp Hoa nhàn nhạt nói. Lâm lão tiên sinh khóe miệng đột nhiên co quắp mấy lần, Cái này có thể giống nhau a bất quá. Nơi này dù sao cũng là nơi thành phố. Mà lại lúc này đứng ở trước mặt hắn. Vẫn là trung y viện một vị phó viện trưởng. Cho nên liền xem như hắn. Cũng không dám quá thất lễ. Ánh mắt chuyển động, hắn hướng phía bên người đám người nhìn lại. Nếu như chỉ có một mình hắn thì cũng thôi đi. Nhưng chung quanh nhiều như vậy nội tiết hệ thống đại lão. Chỉ cần mỗi người nói vài lời. Khẳng định có thể đem Diệp Hoa mắng đi. Nơi này mặc dù là nơi thành phố. Nhưng nơi này lại là người bên ngoài chiếm đa số a. Hơn nữa còn là nơi khác đại lão đâu. Nhưng mà. Để Lâm lão tiên sinh cảm thấy kinh ngạc là. Lý Nhất Nhân đám người mặc dù thấy được ánh mắt của hắn. Nhưng lại từng cái quay đầu lại. Hoặc là nhìn như không thấy. Tựa hồ cũng không có muốn nhúc tay ý tứ. Nào nào, Lâm lão tiên sinh ánh mắt chớp động, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Hoa sở dĩ cùng hắn tranh chấp. Nó mục đích kỳ thật cũng chỉ có một. Đó chính là muốn tranh đoạt phương kiện cái này người mà thôi. Cái kia luận văn là phương kiện viết. Đồ vật cũng là phương kiện làm ra. Muốn nói đối với con đường này người quen thuộc nhất. Tự nhiên là trừ phương kiện ra không còn có thể là ai khác. Hắn cố nhiên có nghĩ muốn mời chào phương kiện ý nghĩ. Nhưng tương tự. Những người khác đoán chừng cũng sẽ có lấy cùng loại suy nghĩ đi. Dù sao. Không có người nào là đầu ngốc a cho nên. Bọn hắn mới có thể từng cái giữ im lặng. Muốn xem chính mình kinh ngạc tránh lui. Đem cơ hội lưu cho bọn hắn đi. Hơi suy nghĩ. Lâm lão tiên sinh lạnh hừ một tiếng. Nói. Diệp viện trưởng. Chúng ta sơ tỉnh nhân khẩu đông đảo. Là tốt nhất nơi thí nghiệm. Người nha, ha ha. Diệp Hoa mỉm cười nói. Chúng ta Hoa Quốc cái gì đều ít. Liền người. Không ít. Bệnh tiểu đường người bệnh ta tùy thời đều có thể tìm được trăm ngàn cách tới. Lâm lão tiên sinh lập tức vì đó nghẹn lời. Hắn há hốc mồm. Giờ khắc này lại có chút không đáng kể. Kỳ thật. Nếu như là cái gì hiếm lạ ca bệnh. Sơ tỉnh cấp tỉnh bệnh viện xác thực tương đối ngưu bức. Gần với thủ đô. Mà đều loại hình địa phương. Nhưng là muốn nói bệnh tiểu đường người bệnh. Tốt à. Phóng nhãn Hoa Quốc. Người căn bản cũng không cần tận lực đi thu thập bệnh lệ. Bởi vì vô luận tại bất luận cái gì trong thành thị. Cái này loại người bệnh tuyệt đối là kín người hết chỗ a. Bệnh viện bên trong dựa vào bệnh tiểu đường người bệnh cũng đủ để cho nội tiết khoa sống đến vô cùng tư nhuận. Giờ khắc này, Lâm lão tiên sinh thật có lấy một loại không cách nào biểu đạt tiếc nuối. Phương kiện lựa chọn phương hướng. Vì sao lại như thế rộng khắp một loại đại chúng ca bệnh đâu bất quá. Càng là đại chúng ca bệnh, liền đại biểu cho bệnh hoạn càng nhiều. Một khi có mới thành quả nghiên cứu, mới có thể lấy được lớn nhất oanh động. Khù khù. Hợp An chậm rãi đi tới, mỉm cười nói, Lâm bác sĩ, hạng mục này là ta trước hợp tác với Phương thầy thuốc. Cho nên, Phương thầy thuốc liền xem như muốn rời khỏi thành phố sơ. Cũng chọn đi thủ đô. Đúng hay không? Phương thầy thuốc nụ cười của hắn tràn đầy tự tin. Tại, nghe được câu này về sau, đông đảo các đại lão sắc mặt đều là nhìn không được hơi đổi. Kỳ thật. Chính như Lâm lão tiên sinh đoán như thế. Tại hắn bắt đầu hướng phương kiện ném cành ô liu thời điểm. Cái khác các đại lão trong lòng cũng là có đồng dạng suy nghĩ. Bệnh tiểu đường mới nghiên cứu phương hướng. Hạng mục này vẫn là tương đương khiến người tâm động. Đặc biệt là đối với nội tiết khoa người mà nói. Nếu như gặp phải dạng này hạng mục. Mà lại đối phương còn mở một cái tốt đầu. Đồng thời nhìn qua rất có tiền đồ thời điểm. Khẳng định sẽ không tiếc hết thảy gia nhập trong đó. Lâm lão tiên sinh chỉ là một cách nho nhỏ mời. Nhưng kỳ thật Lý Nhất Nhân đám người nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán. Muốn mở ra như thế nào điều kiện. Mới có thể để cho phương kiện tiến về bệnh viện của bọn hắn khai triển hợp tác. Thế nhưng là. Khi Hợp An Quang Minh chính đại nói ra lời nói này thời điểm. Lòng của mọi người bên trong lại là lạnh một nửa. Bởi vì bọn hắn đều biết, bọn hắn có thể cung cấp điều kiện cho dù tốt, khẳng định cũng là không cách nào cùng Vương Lương viện sĩ đánh đồng. Vô luận là lấy người uy vọng đến nói, vẫn là lấy trong tay tài nguyên lượng mà nói, Vương Lương viện sĩ đều đủ để nghiền ép bọn hắn. Nếu như những lời này là Vương Lương viện sĩ tự mình nói, bọn hắn khẳng định sẽ nửa đường bỏ cuộc. Nhưng là Hợp An dù sao không phải Vương viện sĩ bản nhân, cho nên trong lòng của bọn hắn vẫn là ôm một tia hy vọng. Nhưng mà giờ phút này Diệp Hoa lại là đột nhiên mở miệng nói: Phương thầy thuốc, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta nơi thành phố bệnh viện cũng có thể làm một cách liên hợp nghiên cứu a. Trương Liên Đào khẽ cười một tiếng nói: Diệp viện trưởng, ngươi cảm thấy làm như vậy phù hợp a? Vì sao không thích hợp? Diệp Hoa quang minh chính đại nói: Ta cùng Phương thầy thuốc từng tại cách nào đó hạng mục trên có qua hợp tác, cho nên chúng ta lại hợp tác một lần cũng không kỳ quái đi. A, các ngươi từng có hợp tác? Lâm lão tiên sinh kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, không biết các vị có nghe nói hay không qua siêu cấp dịch dinh dưỡng đâu? Diệp Hoa hơi có chút kiêu ngạo mà nói. Biết, cái này dịch dinh dưỡng biểu hiện hết sức ưu tú. Lâm lão tiên sinh khẽ gật đầu. Đồ tốt liền là đồ tốt. Mặc dù siêu cấp dịch dinh dưỡng đẩy ra thời gian không lâu lắm, nhưng hắn cũng là có nghe thấy. Ha ha, cái này dịch dinh dưỡng chính là Phương thầy thuốc chơi đùa ra. Diệp Hoa cười to nói: Ta ở trong đó cũng ra hơi có chút lực, đồng thời cùng Phương thầy thuốc liên hợp ký tên, phát biểu qua luận văn. À, siêu cấp dịch dinh dưỡng cũng là Phương thầy thuốc phát minh? Lâm lão tiên sinh đám người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Tiểu tử này, nghiên cứu của hắn phương hướng đến tột cùng là cái gì a? Hợp An cùng Trương Liên Đào cũng là kinh ngạc nhìn xem Phương Kiện. Bọn hắn biết Phương Kiện tại tự nhiên bên trên phát biểu qua thần kinh nội khoa luận văn, xem qua hắn tại nội tiết bên trên tạo nghệ, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới gần nhất thanh danh lên cao siêu cấp dịch dinh dưỡng vậy mà cũng là xuất từ Phương Kiện tay. Giờ khắc này trong lòng của bọn hắn đều có một loại im ắng hò hét. Tiểu tử ngươi đến tột cùng còn che giấu bao nhiêu thứ a? Song não Y Long 77 chương 749 khẩn cầu. Một giờ sau, Phương Kiện rốt cuộc thoát khỏi đám người, về tới bệnh viện. Hắn phát hiện tham gia hội nghị, ứng phó những đồng hành kia cùng phóng viên, quả thực chính là so học tập y thuật còn muốn khó khăn một việc. Không sai, lần này hội nghị bên trong không chỉ có đại lượng đồng hành, cũng mà còn có lấy rất nhiều phóng viên tham dự. Tuy nói đều là lấy bản địa phóng viên vì chủ, nhưng là khi nhiều người như vậy đột nhiên xông lại chụp ảnh, đồng thời đem microphone đưa tới thời điểm, vẫn là sẽ để cho người giật nảy cả mình. Đặc biệt là Phương Kiện trước đây đối với dạng này phỏng vấn cũng không có bao nhiêu trải qua, cho nên lúc này liền càng thêm không thích ứng. Bất quá tốt ở bên cạnh hắn vây quanh đại lão tương đối nhiều, mà Trung Y Viện Diệp Hoa càng là đối với hắn đặc biệt giữ gìn. Ở đây chút ngành nghề các đại lão trước mặt, các phóng viên cũng không dám quá làm càn, cho nên Phương Kiện mới có thể thuận lợi rời đi hiện trường. Nhưng giờ phút này hắn đã mất đi tiếp tục nghe giảng hứng thú, xe nhẹ đường quen về tới bệnh viện. Với hắn mà nói, trong bệnh viện lật qua các loại tạp chí tập san, nhìn xem trong máy vi tính chứa đựng lịch đại bệnh án, thậm chí là đi cai nghiện chỗ hỗ trợ, đều so tham gia loại kia hội nghị có ý nghĩa hơn nhiều. Phương Kiện, ngươi tại sao trở lại? Phương Kiện quay đầu nhìn lại, cười nói: Đồng bác sĩ, hội nghị mở xong, đương nhiên muốn trở về. Đồng Nhạc Hân kinh ngạc nói: Mở xong không thể nào, cái hội nghị này không phải muốn mở vài ngày sao a? Ngày làm sao mà biết được? Đồng Nhạc Hân cười ha ha, cũng không trả lời. Kỳ thật, nếu như lần này không phải Phương Kiện đại biểu hai viện, như vậy lấy tư cách mà nói, liền muốn đến phiên hắn. Bất quá Đồng Nhạc Hân cũng không có đố kỵ Phương Kiện, càng không khả năng đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi cái gì. Bởi vì hắn mặc dù trên danh nghĩa là Phương Kiện mang giáo lão sư, có thể thực tế bên trên đâu. Từ khi Phương Kiện tại tự nhiên bên trên thành công phát biểu luận văn về sau, Đồng Nhạc Hân liền không còn có coi hắn là thực tập sinh nhìn. Cái hội nghị này rất có ý nghĩa, ngươi nha, không cần ngại phiền phức, đi tham gia đi. Đồng Nhạc Hân hảo ý nói. Phương Kiện cười khổ một tiếng. Nói. Đồng bác sĩ. Ngài nói cái hội nghị này có ý nghĩa gì? Đồng Nhạc Hân do dự một chút. Nói. Tham gia cái hội nghị này. Hoặc là các nơi chủ nhiệm cấp đại lão. Hoặc là chính là bản thành phố các bệnh viện lớn trung kiên bác sĩ. Ngươi biết bọn hắn. Đối với ngươi mở rộng nhân mạch có lợi ích cực kỳ lớn. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên. Nói. Đồng bác sĩ. Ngươi cho rằng. Ta cần muốn như vậy giao thiệp. Đồng Nhạc Hân chân mày hơi nhíu. Nói. Đương nhiên cần. Ngươi mặc dù tại tự nhiên bên trên phát biểu qua luận văn. Nhưng dù sao chỉ có một thiên. Mà bệnh viện là một cách cực kỳ hiện thực địa phương. Ngươi nhiều nhận ra người. Tương lai mới tốt làm việc a. Chuyện gì Phương Kiện đánh vỡ nồi đất hỏi đấy. Đồng Nhạc Hân hơi có chút không vui, nói, ngươi nha. Hắn quay đầu nhìn quanh chỉ chốc lát. Xác định quanh người không có người bên ngoài. Lúc này mới thấp giọng. Nói. Nhận ra nhiều người. Thành lập nhân mạch. Về sau có việc mới thuận tiện tìm người hỗ trợ a. Bằng không mà nói, làm ngươi cần thời điểm lại đi kết sao, vậy liền không có tác dụng lớn gì. Phương Kiện chậm rãi gật đầu. Nguyên lai đối với Đồng Nhạc Hân loại cấp bậc này người mà nói. Tham gia loại hội nghị này. Kỳ thật chính là bọn hắn mở rộng nhân mạch tốt nhất trường hợp A. Đương nhiên. Đối với Lý Nhất Nhân. Lâm Lão Tiên Sinh những này công thành danh toại người mà nói. Có lẽ nghiên cứu thảo luận mới nhất tuyến đầu tri thức. Mới là bọn hắn chuyện quan tâm nhất đi. Dù sao, mỗi người vị trí địa vị đều là có chỗ khác biệt, bọn hắn truy cầu cũng là không giống nhau. Đột nhiên, Đồng Nhạc Hân điện thoại vang lên. Hắn cầm lên xem xét. Không khỏi nao nao. Cái biểu tình này là như vậy rõ ràng. Liền liền Phương Kiện đều nhìn thấy rõ ràng. Hướng phía Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, Đồng Nhạc Hân quay người hướng phía hành lang chỗ sâu đi đến, đồng thời nhấn xuống nghe. Kết nối về sau, Đồng Nhạc Hân thanh âm đột nhiên trở nên đầy nhiệt tình. Lão Lưu A, chuyện gì ha ha, Đồng bác sĩ, đã lâu không gặp A. Đúng vậy A, từ lần trước hội nghị về sau, chúng ta liền chưa từng thấy. Đồng Nhạc Hân cười nói, ai, chúng ta đều quá bận rộn, chờ sau này dành thời gian tất cả mọi người họp gặp. Tốt, Đồng bác sĩ, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Ngươi nói. Bệnh viện các ngươi có phải hay không có cái gọi Phương Kiện bác sĩ? Không, hẳn là thực tập sinh. Đồng Nhạc Hân khẽ giật mình, ánh mắt kinh ngạc hướng phía Phương Kiện vị trí nhìn lại. Mà giờ khắc này, Phương Kiện đã không biết đi nơi nào. Điện thoại bên kia là hắn một vị đồng hành. Mặc dù không tại cùng một cái bệnh viện, nhưng song phương lại lẫn nhau quen biết, cũng lại giao tình không tệ. Chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Đối phương vì sao muốn hỏi thăm Phương Kiện đâu? Trần chờ một chút. Đồng Nhạc Hân vẫn là nói. Có. Lão Lưu. Ngươi tham gia lần này nội tiết nghiên cứu và thảo luận đại hội A? Đương nhiên tham gia. Đúng. Ngươi vì sao không đến? Đồng Nhạc Hân ha ha cười cười. Hắn cũng không thể nói. Ta tư cách chính là bị ngươi nói Phương Kiện cho đoạt đi. Lão Lưu. Ngươi nghe ngóng hắn làm gì? Chẳng lẽ hắn đắc tội ngươi rồi đắc tội ta? Trong điện thoại một thanh âm khác kinh hô lên. Nói. Đồng bác sĩ. Ngươi đang nói đùa chứ? Cho dù là cách điện thoại, Đồng Nhạc Hân tựa hồ cũng nghe đến một tia sợ hãi mùi vị. Hắn kinh ngạc nhíu mày. Trong lòng âm thầm cô. Đây là có chuyện gì? Hắn cùng điện thoại đối diện người kia mặc dù quen biết. Lẫn nhau cũng coi là cùng chung chí hướng đi. Nhưng dù sao là tới từ không giống bệnh viện. Đồng thời bọn hắn đều chỉ là khoa phòng bên trong thâm niên chủ trị mà thôi. Cho nên gặp mặt cơ hội cũng không phải là quá nhiều. Cho nên hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Vì lão bằng hữu này thái độ vì sao trở nên như thế kỳ quái. Khụ khụ, Lão Lưu A, ngươi nghe ngóng hắn làm gì? Đồng Nhạc Hân trầm giọng hỏi. Ai? Đồng bác sĩ, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi biết Phương Kiện rồi đương nhiên quen biết. Đồng Nhạc Hân chân mày dương lên. Trong lòng thầm nói. Ta chính là Phương Kiện mang giáo lão sư. Ngươi nói nhận biết không biết a? Bất quá. câu nói này ở trong lòng đi một vòng là được rồi. Vô luận như thế nào đều là nói không nên lời. Thật tốt. Ngươi cùng Phương Kiện quan hệ vẫn khỏe chứ? Nghe cái này tràn đầy mong đợi thanh âm, Đồng Nhạc Hân lòng tràn đầy kinh ngạc. Quan hệ à, tạm được, bất quá ngươi cũng biết, hắn cùng ta là không giống. Ta biết, ngươi là thâm niên chủ trì, hắn là thực tập sinh. Đối diện vội vàng nói, Đồng bác sĩ, ta có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ à. Chuyện gì, ngươi nói. Là như vậy, Phương Kiện bác sĩ mới mở một cái y học hạng mục, ngươi có thể giúp ta hỏi một chút. Nhìn, hắn thiếu hạ thủ a dưới. Hạ thủ Đồng Nhạc Hân trợn tròn trong mắt. Mặc dù đối phương cũng không ở trước mặt của hắn, nhưng giờ khắc này nhưng trong lòng của hắn là tràn đầy kinh hãi. Đúng vậy a, ta đã đem ta người sơ yếu lý lịch phát cho ngươi. Ngươi có thể giúp đỡ mang cho Phương Kiện ý. Không, Phương lão sư a, nếu như có thể mà nói, xin cho ta gia nhập nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Từ từ đặt xuống điện thoại, Đồng Nhạc Hân bắp thịt trên mặt có chút co lắp. Cái này đều là cái gì cùng cái gì a? Song não y long 77 chương 750 đầu đề phòng. Đại chủ nhiệm Lữ Kiến Đức từ từ đặt xuống điện thoại, trên mặt có một tia khó mà miêu tả vẻ phượng dị. Hắn lần này mặc dù không có tham gia tại nơi thành phố cử hành nội tiết nghiên thảo hội, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn đối với trong hội nghị chuyện xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Thân là nhị viện một cách trọng yếu phòng đại chủ nhiệm, hắn đương nhiên là có lấy con đường tin tức của mình. Sở dĩ khi ngày đầu tiên hội nghị cơ bản kết thúc về sau, hắn liền đại khái minh bạch trong hội nghị phát sinh tất cả mọi chuyện. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, sở dĩ Lữ Kiến Đức mới sẽ có vẻ như thế giật mình cùng không hiểu. Phương Kiện lại viết luận văn rồi ăn. Tiểu tử này viết luận văn đã có thể phát biểu tại tự nhiên bên trên. Như vậy lại viết một thiên cũng không có gì ghê gớm. Thế nhưng là, nghe nói hắn lần này viết luận văn có thể là có liên quan tại bệnh tiểu đường phương diện nội dung a. Nếu như vẻn vẹn thì cũng thôi đi. Nhưng vấn đề là, Phương Kiện bản này luận văn lại thu được Hợp An cùng Trương Liên Đào đại lực đề cử. Thậm chí không tiếc đang diễn giảng trên đường cải biến chủ đề. Đối với một cái thành danh học giả đến nói, cách làm như vậy thực sự là để người kinh ngạc. Giờ khắc này, Lữ Kiến Đức trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Hắn rất muốn biết Phương Kiện tại luận văn bên trong đến tột cùng viết thứ gì. Dĩ nhiên để hai vị kia như thế coi trọng. Trầm ngâm một lát, Lữ Kiến Đức đứng lên, hướng phía phòng thầy thuốc làm việc đi đến. Hắn lúc này lại có một loại không kịp chờ đợi tâm tình, muốn tìm kiếm cách minh bạch. Đương nhiên, nếu như đổi lại những người khác, Lữ Kiến Đức tuyệt đối sẽ không tự thân xuất mã. Nhiều nhất gọi điện thoại, để Phương Kiện tới cũng đã đủ rồi. Thế nhưng là bây giờ tại Lữ Kiến Đức trong lòng, Phương Kiện địa vị lại sớm đã là xưa đâu bằng nay. Sở dĩ, hắn suy tính một lát, cũng không có sai sử giống như chào hỏi, mà là dự định tự mình hỏi thăm. Khi hắn đi vào văn phòng thời điểm, ánh mắt quét qua, lập tức nhìn thấy mấy vị bác sĩ ngồi trên ghế, hoặc là nhìn xem bệnh lịch, hoặc là lật xem tạp chí cái gì. Những thầy thuốc này biểu hiện để hắn chậm rãi gật đầu, đồng thời đồng ý. Kỳ thật, tất cả mọi người biết, trong bệnh viện là 10 phần bận rộn địa phương, nhưng cũng không phải là nói bác sĩ liền không có nhàn rỗi thời gian. Chỉ là có chút bác sĩ tại nhàn rỗi thời điểm nghiên cứu kỹ thuật, mà có bác sĩ thì là ôm được trăng hay chớ tâm thái kiếm sống mà thôi. Đây là chuyện rất bình thường, tại nhiệm gì ngành nghề đều sẽ có dạng này người. Mà lại trong đó lấy tới gần rút lui, trên cơ bản không có gì tiến lên động lực người vì nhiều. Bất quá, hiện trong phòng làm việc các bác sĩ niên kỷ đều không phải rất lớn. Trên cơ bản đều có một viên lòng cầu tiến. Sở dĩ học tập bầu không khí vô cùng tốt. Nhưng là lông mày của hắn hơi nhăn, bởi vì ở đây cũng không nhìn thấy hắn muốn gặp được người. Lữ chủ nhiệm, tại nhìn thấy Lữ Kiến Đức về sau, tất cả mọi người là đứng lên. Không có cách, tại nội tiết khoa bên trong, Lữ Kiến Đức chính là hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân. Không có bất kỳ người nào dám xem nhẹ hắn tồn tại a. U Vinh Quy Quy Mơ. Phương Kiện ở đâu? Trong văn phòng mấy vị bác sĩ hai mặt nhìn nhau. Trừ Sư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công bên ngoài, những người còn lại tại lắc đầu sau khi, trong lòng cũng là oán thầm không thôi. Phương Kiện chỉ là một cái thực tập sinh mà thôi. Tuy nói cái này thực tập sinh không quá bình thường, nhưng như trước vẫn là thực tập sinh. Nhưng là, ngài vì gì coi trọng như thế người này a? Chỗ góc cua Đồng Nhạc Hân đi tới, hắn thấp giọng nói, Lữ chủ nhiệm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn thấy Phương Kiện rồi sao a? Mới vừa rồi còn tại cùng ta nói chuyện. Hiện tại, đoán chừng trừ bệnh phòng đi. Đồng Nhạc Hân nghĩ nghĩ, nói. Hắn trừ bệnh phòng làm cái gì ngài không là nói qua. Cho phép hắn đối với bệnh nhân tiến hành thể trạng kiểm tra. A Đồng Nhạc Hân cười nói. Tiểu tử này nghỉ không xuống. Hẳn là đi làm thể trạng kiểm tra. Nha. Đồng Nhạc Hân chậm rãi gật đầu, khóe miệng tràn ra mỉm cười. Đồng Nhạc Hân sờ lên điện thoại di động trong túi, nói, Lữ chủ nhiệm, có kiện sự tình ta muốn hướng ngài báo cáo. Chuyện gì để nhất bệnh viện Lưu Kim Đào vừa rồi gọi điện thoại, hướng ta hỏi thăm Phương Kiện sự tình. Để nhất bệnh viện Lưu Kim Đào. Lữ Kiến Đức chân mày hơi nhíu. Nghĩ nghĩ. Nói. Chính là cái kia thâm niên chủ trị. Có hy vọng đề phó cao cái kia là hắn. Trong văn phòng các bác sĩ lập tức cao cao dựng lên lỗ tai lắng nghe. Trong lòng cũng của bọn họ là có chút kỳ quái. Để nhất bệnh viện Lưu Kim Đào cùng Phương Kiện có thể có cái gì gặp nhau à, tiểu tử kia tìm Phương Kiện làm gì? Đồng Nhạc Hân trầm ngâm một lát. Nói. Lưu Kim Đào nói. Phương Kiện hiện tại giống như đang làm cái gì nghiên cứu khoa học hạng mục. Hắn muốn cùng Phương Kiện học tập một chút. Phốc. Một vị nằm viện cuối cùng nhìn không được phun tới. Bất quá hắn lập tức thấy được hai cặp ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú tới. Ở viện y dọa đến sắc mặt có chút bạc trắng, miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười khó coi. Về phần còn lại bác sĩ sắc mặt cũng là trở nên có chút cổ quái. Đồng Nhạc Hân đang nói cái gì? Một cái thực tập sinh đang làm nghiên cứu khoa học hạng mục mà càng bất khả tư nghị chính là. Để nhất bệnh viện Lưu Kim Đào bác sĩ. Dĩ nhiên muốn cùng Phương Kiện hạng mục. Tốt à, nếu như câu nói này không phải Đồng Nhạc Hân nói, khẳng định sẽ bị người phun thành chó. Mà liền xem như Đồng Nhạc Hân nói, trong lòng cũng của bọn họ vẫn như cũ là tràn đầy mê hoặc cùng hoài nghi. Chuyện này cũng quá không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ sẽ không có người tin tưởng. Nhưng mà Lữ Kiến Đức sắc mặt lại là hơi đổi. Nói. Cái gì? Lưu Kim Đào tiểu tử kia muốn cùng chúng ta hạng một cách này. Tựa như là dạng này. Đồng Nhạc Hân cười khổ nói. Không được. Lữ Kiến Đức không chút do dự nói, Lưu Kim Đào là một viện người, dựa vào cái gì cùng chúng ta hạng mục. Hắn nhẹ hừ một tiếng, nói trở về, không thể đồng ý. Tại nơi thành thị, mặc dù có không chỉ một tam giáp bệnh viện, nhưng để nhất bệnh viện cùng thứ hai bệnh viện không thể nghi ngờ đều là trong đó thực lực tổng hợp cường đại nhất. Tuy nói hai cái này bệnh viện ở giữa cũng có được hợp tác hạng mục, nhưng tổng thể đến nói, còn là ở vào cạnh tranh quan hệ. Ở trong mắt Lữ Kiến Đức, bất kỳ người nào đều có thể tham dự hạng mục này, duy chỉ có để nhất bệnh viện không được. Lữ Kiến Đức nghĩ nghĩ, vẫn như cũ có chút không yên lòng. Nói, đi, tìm Phương Kiện. Ta muốn cùng hắn hào hào tâm sự. Dạng này tốt hạng mục, chúng ta phải tự làm. Nhìn xem Lữ Kiến Đức vội vàng bóng lưng rời đi, các bác sĩ trầm mặc nửa ngày đột nhiên bạo phát đứng lên. Phương Kiện đang nghiên cứu mới đầu đề thật hay giả. Hắn cái tuổi này cũng có thể nghiên cứu đầu đề. Sư Hội Lượng, Trần Hậu Công, các ngươi cùng Phương Kiện là cùng thời kỳ học sinh, hẳn phải biết đi. Ha ha, đương nhiên biết. Sư Hội Lượng cười híp mắt nói. Phương Kiện đang nghiên cứu cái gì đầu đề a? Cái này a, ta cũng không rõ ràng. Sư Hội Lượng hai vai hơi dựng ngược lên. Nói. Bất quá. Ta có thể khẳng định. Tuyệt đối cùng chúng ta nội tiết có quan hệ. Lời thừa. Đám người dồn dập mở miệng ở trách. Đây không phải rõ ràng a? Nếu như không phải cùng phòng có quan hệ, Lữ Kiến Đức chỗ nào sẽ như thế để bụng a? mấy cái tâm tư linh hoạt bác sĩ càng là ở trong lòng tính toán. Nếu như cái này nghiên cứu khoa học tiểu tổ thật thành lập, sẽ có hay không có phần của mình đâu. Song não y long 77 chương 751 không cần giơ cánh tay lên. Ta nhìn một chút. Phương Kiện mang trên mặt nụ cười ấm áp, đang cho trên giường bệnh người bệnh tiến hành kiểm tra sức khỏe. Đồng Nhạc Hân không có nói sai. Phương Kiện tại thẩm tra cho tới hôm nay vào ở bệnh nhân tình huống về sau, liền tự động chạy tới, chủ động cho bệnh nhân tiến hành kiểm tra sức khỏe. Trên giường bệnh nhân niên kỷ cũng không nhỏ, đoán chừng làm gì cũng có hơn 60 tuổi. Nhưng là Phương Kiện đang kiểm tra đồng thời cùng hắn nói chuyện phiếm, hai người tựa hồ có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác đâu. Lão bá, thân thể của ngài chính là đường máu quá cao, trừ cách đó ra cũng không có tật xấu quá lớn. Phương Kiện kiểm tra hoàn tất, vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười mà nói, về sau à có thể phải chú ý đi. Ai, ta đã biết. Bệnh nhân cười nói, ngươi cái này nhỏ bác sĩ sẽ nói lời nói, ta nhất định nhớ kỹ. Ngoài cửa, Lữ Kiến Đức cùng Đồng Nhạc Hân đã đi tới, nhưng bọn hắn cũng không có lập tức tiến đến, mà là tại cửa yên lặng nhìn xem. Cho đến Phương Kiện toàn bộ kiểm tra hoàn tất, bọn hắn mới lẫn nhau coi nhẹ liếc mắt, đều là khẽ gật đầu. Bác sĩ vì bệnh nhân kiểm tra tại trong bệnh viện là 10 phần bình thường sự tình, chẳng có gì lạ. Thế nhưng là bọn họ cũng đều biết Phương Kiện cùng vị bệnh nhân này trước đây chưa bao giờ thấy qua. Nhưng là nhìn hai người bọn họ giao lưu, lại giống như là đã sớm nhận biết nhiều năm đồng dạng. Có thể làm được điểm này, vậy liền không dễ dàng. Bình thường mà nói, nằm viện bệnh nhân tại đối mặt bác sĩ thời điểm đều là ở vào yếu thế địa vị. Sở dĩ bọn hắn cũng sẽ không kháng cự bác sĩ các loại kiểm tra. Thế nhưng là bệnh nhân tại đối mặt bác sĩ thời điểm đồng dạng sẽ có một loại cảnh giác cùng lo lắng tâm tư. Y hoạn quan hệ từng năm khẩn trương, cũng không phải là trên miệng nói một chút. Có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy được bệnh hoạn toàn bộ tín nhiệm bác sĩ, không phải là không có, mà là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng giờ phút này bọn hắn tựa hồ liền gặp một vị đâu. Phương Kiện kiểm tra hoàn tất, mới vừa đi ra phòng bệnh liền thấy Lữ Kiến Đức hai người. Khẽ gật đầu, Lữ Kiến Đức nói, đi theo ta. Đại chủ nhiệm phân phó, thực tập sinh đương nhiên không có lựa chọn nào khác. Phương Kiện ngoan ngoãn đi theo đám bọn hắn đi vào chủ nhiệm văn phòng. Phương Kiện, ngươi cùng người bệnh nhân kia nhận biết a? Lữ Kiến Đức dò hỏi. Không biết. Phương Kiện mỉm cười, nói, kia là hôm nay vừa mới nhập viện bệnh nhân. Ta xem qua tư liệu của hắn, chính là phổ thông bệnh tiểu đường, chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, rất nhanh liền có thể chữa trị xuất viện. A, chữa trị xuất viện. Lữ Kiến Đức nhiều hứng thú nhìn xem hắn, cười nói, thế nào, không thể khỏi hẳn a? Phương Kiện khẽ giật mình, lắc đầu, nói, chủ nhiệm ngài nói giỡn. Đồng Nhạc Hân cũng là nhìn không được cười lên. Bệnh tiểu đường thế nhưng là thế giới tính nan đề. Hiện đại y học có thể đem đường máu đè xuống, nhưng muốn nói đến khỏi hẳn, vô luận là ai cũng không dám khen dạng này cửa biển a. Lữ Kiến Đức khoát tay áo, nói, Phương Kiện, ta nghe nói ngươi làm một cách đầu đề đang nghiên cứu. Phương Kiện liền giật mình, nói, cách nào đầu đề? Lữ Kiến Đức khẽ giật mình, ánh mắt lập tức trở nên hồ nghi. Hắn trầm ngâm một lát, nói, Phương Kiện, ta cũng không có ý tứ gì khác, cũng không phải là muốn cướp đoạt ngươi công lao. Lữ chủ nhiệm, ngài hiểu nhầm. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói, ta đúng là nghiên cứu một vài thứ, nhưng tổng thể nghiên cứu phương hướng có hai cái, ngài hỏi chính là. Hai cái. Lữ Kiến Đức phóe miệng hung hăng co rắp một chút, nhìn không được hỏi đồng thời. Nghiên cứu đúng vậy a? Ai, ngươi làm như vậy? Lữ Kiến Đức đưa tay điểm một cái hắn, thật không biết cần phải như thế nào hình dung mới tốt nữa. Phương Kiện có câu nói gọi tham thì thâm a. Đồng Nhạc Hân khẽ thở dài, ta cho rằng ngươi vẫn là hết sức chuyên chú nghiên cứu bệnh tiểu đường cái này đầu đề đi nha. Phương Kiện tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức minh bạch tới, cười nói, Lữ chủ nhiệm, ngươi đã biết sự tình hôm nay. Đúng vậy a, huyên náo như vậy lớn, ta nghĩ không biết cũng khó a. Lữ Kiến Đức cười nói, tiểu tử ngươi, thế nhưng là vì bệnh viện chúng ta làm vẻ vang. Hắn đã nứt ra miệng cười đến mức gì thường vui vẻ. Thứ hai bệnh viện tại nơi thành phố đúng là số một bệnh viện. Nhưng nếu là phóng tới toàn tỉnh, thậm chí cả nước, vậy thì có chút không đáng chú ý. Lần này đại hội mặc dù trên danh nghĩa là Hoa Đông 6 bớt 1 thành phố đại hội, nhưng trên thực tế thủ đô đời danh học người cũng là quang lâm hiện trường, đồng thời tham dự hội nghị, có thể nói lực ảnh hưởng lớn, xa không ngừng chỉ là một tỉnh. Phương kiện nổi danh tự nhiên là thật đáng mừng, nhưng chân chính để Lữ Kiến Đức cảm thấy hưng phấn là thứ hai bệnh viện cũng coi như là chân chính ra mặt. Phương kiện, ngươi thiên kia luận văn ở đâu cho ta xem một chút. Lữ Kiến Đức phân phó nói. Phương kiện tự nhiên sẽ không ẩn tàng cái gì. Dù sao luận văn tại hội nghị diễn thuyết bên trong sớm đã trình bày rõ ràng. Lúc này chỉ cần truyền đưa qua đi là được rồi. Lữ Kiến Đức cùng Đồng Nhạc Hân lấy được luận văn, lập tức cúi đầu nhìn lại. Bọn họ hai vị danh khí mặc dù không bằng Lý Nhất Nhân chờ, nhưng là tại chữa bệnh trên cương vị làm nhiều năm như vậy, tối thiểu nhất nhãn lực vẫn là không thiếu khuyết. Hồi lâu sau, Lữ Kiến Đức chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, nói, Phương Kiện, ngươi bản này luận văn, làm sao không trước cho ta nhìn một chút a? Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói, Lữ chủ nhiệm, ngày đó ngươi cũng ở tại chỗ a, ta cho là ngươi đối với luận văn không hứng thú đâu. Lữ Kiến Đức lập tức chính là nghẹn họng nhìn chân chối, rốt cuộc nói không nên lời cái gì oán trách lời nói. Hắn lúc này mới nhớ tới, ngày đó bồi tiếp Hợp An thấy Phương Kiện thời điểm, tựa hồ liền đã chơi đùa ra bản này luận văn. Chỉ là Lữ Kiến Đức xem như Phương Kiện phòng chủ nhiệm, ở trước mặt người ngoài, làm sao cũng thật không tiện chủ động yêu cầu nhìn luận văn a. Ngược lại là Hợp An không có như vậy nhiều lo lắng, sở dĩ bản này luận văn ngược lại là bị hắn vượt lên trước cầm đi. Đương nhiên, Hợp An tại luận văn bên trong tối đa cũng chính là một người thông dịch tác giả tên tuổi. Lớn nhất thu hoạch người, vô luận như thế nào đều là Phương Kiện. Phương Kiện, bản này luận văn chất lượng xác thực rất tốt. Lữ Kiến Đức trầm ngâm nói ra, ta cho rằng, ngươi cần phải chính mình đứng ra diễn thuyết mới đúng. Phương Kiện khẽ cười nói, chủ nhiệm, bản này luận văn chỉ là toàn bộ thí nghiệm kế hoạch một cách mở đầu. Ta đối với dạng này giai đoạn tính thành quả không có bao nhiêu hứng thú. Lữ Kiến Đức đôi mắt có chút sáng lên, nói, giai đoạn tính thành quả ngươi quả nhiên là đang nghiên cứu bệnh tiểu đường, đúng không? Đúng. Phương Kiện cho tới bây giờ liền không có phủ nhận ý tứ. Tốt, ta đề một cách đề nghị. Lữ Kiến Đức nghiêm nghị nói, ngươi tổng kết một chút, viết một thiên trên báo cáo đến, ta giúp ngươi đi đưa ra xin. Phương Kiện liền giật mình, kinh ngạc nói, cái gì xin a? Lữ Kiến Đức sửng sốt một chút, giờ khóc giờ cười nói, đương nhiên là nâng đỡ tiền bạc xin. Ngươi nghiên cứu cách này đầu đề, chẳng lẽ không cần tiền bạc a? Bất luận cái gì khoa học nghiên cứu cũng phải cần tiền bạc, hoặc là nói tài chính chuẩn bị càng dồi dào, nghiên cứu thành công khả năng lại càng lớn đi. Nhưng mà, ngoài Lữ Kiến Đức cùng Đồng Nhạc Hân ngoài ý muốn chính là, Phương Kiện lại là khẽ lắc đầu, nói, chủ nhiệm, đa tạ hảo ý của ngài, nhưng ta không cần. Song não y long 77 chương 752 lo lắng á. Không cần. Lữ Kiến Đức trợn tròn trong mắt, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Một bên Đồng Nhạc Hân cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Vô luận là trong bệnh viện, vẫn là trong trường học, nếu như muốn tiến hành khoa học nghiên cứu, thứ gì đó trọng yếu nhất đâu không hề nghi ngờ, khẳng định là tài chính trọng yếu nhất. Có người nói, người mới trọng yếu nhất, nhân tài đương nhiên là trọng yếu. Nhưng là, thế giới này cũng không phải là vây quanh người nào đó chuyển. Thiếu đồ tể trương, liền không thể ăn mang mao chư rồi sao? Có thể nói, bất kỳ cái gì mang theo nghiên cứu tính chất đồ vật, đều là khát vọng đại lượng tiền bạc đầu nhập. Đương nhiên, những tiền này cũng là cùng triệu tập người nhân vọng cùng năng lực có quan hệ. Càng là đức cao vọng trọng người, hội tụ tiền bạc năng lực cũng liền càng cường đại. Lấy Lữ Kiến Đức làm thí dụ. Hắn làm nơi thành phố 3 vị trí đầu bệnh viện lớn khoa phòng chủ nhiệm. Nếu như có cần, hoàn toàn ngươi có thể thân thỉnh một khoản tiền tiến hành nào đó sáng đầu để nghiên cứu. Đương nhiên, phần này nghiên cứu thành quả như thế nào, không người nào dám cam đoan. Nhưng là, chỉ cần hắn thân thỉnh như vậy khẳng định sẽ có một khoản tiền đúng chỗ. Về phần khoản tiền này đúng chỗ về sau, đến tột cùng có bao nhiêu cụ thể tiêu vào nghiên cứu hạng mục bên trên, đó chính là một kiện đáng giá thương thảo sự tình. Nghiên cứu khoa học sao, cái này loại cao lớn bên trên đồ vật thật không phải người bình thường có thể nhìn hiểu. Nói một cách khác, trong nước cùng nước ngoài nào đó nổi tiếng nhãn hiệu bình thủy tinh, giá cả liền sẽ có lấy gấp 10, thậm chí cả mấy chục lần chênh lệch. Cái này còn vẹn vẹn bình thủy tinh, những duy nhất một lần kia dụng cụ cũng là như thế. Rất nhiều người biết nói phải tiết kiệm chi phí, nhưng sự thật bên trên, càng là cấp cao phòng thí nghiệm, càng là chân chính muốn làm ra thành tích phòng thí nghiệm, liền càng sẽ không ở phương diện này tiết kiệm tiền. Nghiên cứu khoa học không phải so gian khổ một mạc, nghiên cứu khoa học yêu cầu chính là nghiêm cẩn. Đặc biệt là muốn nghiên cứu đặc hiệu thuốc cách này loại, cũng không đủ đầu nhập, chỗ nào khả năng đạt được thu hoạch. Đương nhiên, những đánh lấy kia nghiên cứu ngụy trang đồ vật, liền không ở trong đó. Tóm lại, làm nghiên cứu khoa học rất cần tiền, mà lại là đại lượng tiền tài. Khi Lữ Kiến Đức đưa ra, muốn giúp Phương Kiện thân thỉnh tài chính thời điểm, Đồng Nhạc Hân trong lòng là hâm mộ đố kỵ hận. Bởi vì liền liền hắn giờ phút này đều không có phần này năng lực a. Thật không nghĩ đến, Phương Kiện chỉ chớp mắt vậy mà là gọn gàng cự tuyệt. À, cự tuyệt Phương. Phương Kiện, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Đồng Nhạc Hân vội vàng đoạt trước một bước, nói, đây chính là Lữ chủ nhiệm có ý tốt a. Hắn liều mạng hướng phía Phương Kiện nháy mắt, ý kia chính là nói, tiểu tử ngươi mau nhận sai. Qua cái thôn này coi như không có cái tiệm này. Nhưng mà Phương Kiện lại là khẽ cười một tiếng, nói, Đồng bác sĩ, cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá vấn đề tiền bạc, cá nhân ta có thể giải quyết. Lữ Kiến Đức đôi mắt có chút chớp động, hắn cũng không có để ý, mà là cười nói, Phương Kiện, nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ đối với tiền của chúng ta có chút kháng cự a. Phương Kiện liên tục khoát tay, nói, Lữ chủ nhiệm, ta không phải kháng cự bệnh viện tài chính, mà là... Hắn nghĩ nghĩ, thán nói, Lữ chủ nhiệm, nói thật đi, con người của ta tại tiến hành thí nghiệm thời điểm, thích đi theo cảm giác đi, cho nên không thể nào tiếp thu được người khác giám sát cùng khoa tay múa chân, nha. Lữ Kiến Đức chậm rãi gật đầu, nói, nguyên lai ngươi là lo lắng cái này a. Đồng Nhạc Hân chân mày hơi nhíu, không khỏi cũng là trầm ngâm. Tài chính đúng là khoa học nghiên cứu yếu tố đầu tiên, nhưng là có đôi khi quá nhiều tài chính đầu nhập lại cũng không là một chuyện tốt. Bởi vì một khi có tài chính rót vào, vậy liền biểu thị thứ này có phía đầu tư. Mà phía đầu tư cũng không phải là người chết, ngược lại là có được cự quyền lực lớn quái vật. Một khi phòng thí nghiệm tiếp nhận đầu tư của bọn hắn liền sẽ nhảy ra đưa ra rất nhiều yêu cầu. Khi đó, chân chính chủ trì thí nghiệm người thường thường sẽ vì thế đau đầu vạn phần. Thậm chí đến cuối cùng hoàn toàn mất đi đối với thí nghiệm quyền chủ đạo cũng chưa chắc có biết. Chuyện như vậy tại nghiên cứu khoa học giới cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Cho nên Phương Kiện đối với cái này có lòng cảnh giác cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên phòng thí nghiệm mặc dù nguyện ý tiếp nhận tài chính nâng đỡ, thế nhưng là tại lựa chọn tiền bạc thời điểm, lại thường cũng là cực kỳ cẩn thận. Lữ Kiến Đức nhìn xem Phương Kiện, trong lòng nháy mắt đổi qua vô số suy nghĩ. Hắn tại trong lòng cũng là có chút cảm khái, Phương Kiện niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng vẫn là không thể khinh thường a. Kỳ thật, hắn sở dĩ nói ra yêu cầu này cũng không phải là hoàn toàn không có tư tâm. Bởi vì một khi hắn chủ động thân thỉnh tài chính, Như vậy phương diện cách này nghiên cứu tránh không được liền sẽ đánh bên trên hai viện nhãn hiệu. Thậm chí liền chính hắn cũng có thể ở trong đó chiếm một cái xanh ngạch. Ăn. Phương diện mặc dù tại tự nhiên bên trên phát biểu qua luận văn. Nhưng nơi này dù sao cũng là hai viện. Mà lại hắn tuổi quá nhỏ. Cho nên. Cái này phòng thí nghiệm một khi ra thành quả. Hắn tất nhiên cũng có thể ở trong đó chiếm cứ cực lớn số đỉnh mức. Về phần không thành công cái gì, hắn cũng cân nhắc qua. Chỉ là, phương diện nghiên cứu đã thu được hợp an tán thành, như vậy hắn đầu nhập liền không tính bốc lên quá lớn phong hiểm. Cho dù là thất bại cũng sẽ không có người nào nhảy ra chỉ trích hắn. Mà một khi thành công, cái kia tuyệt đối chính là một vốn bốn lời mua bán a. Thế nhưng là, không nghĩ tới phương diện không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, để hắn tính toán toàn bộ thất bại. Đồng Nhạc Hân trao mày. Đột nhiên nói. Phương Kiện. Ngươi thành thật nói cho ta. Có phải là đã tiếp nhận hợp an bác sĩ đầu tư Lữ Kiến Đức khẽ giật mình. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt cũng là trở nên lăng lệ. Hợp an đầu tư ha ha là Vương Lương viện sĩ đầu tư đi. Giờ khắc này hắn rốt cuộc giật mình vì sao Phương Kiện như thế quả quyết. Xem ra hẳn là cùng Vương Lương viện sĩ có quan hệ. Lữ Kiến Đức liền xem như làm ra tất cả vốn liếng. Lớn nhất khả năng chính là kéo một cái thành phố cấp đầu tư. Cho dù là thuyết phục viện trưởng, dùng hết thảy mọi người tình cùng khí lực, nhiều nhất chính là cấp tỉnh chấm dứt. Nhưng là người ta Vương Lương viện sĩ hưởng thụ, thế nhưng là cấp quốc gia tài chính đầu nhập a. Mà lại nghe nói hiện tại Vương Lương viện sĩ đã bắt đầu cùng quốc tế nối tiếp. Phòng thí nghiệm thậm chí dẫn vào quốc tế vốn lưu động. Vô luận là từ danh nghĩa bên trên, vẫn là từ danh vọng bên trên, chỉ cần là người bình thường liền rất không có khả năng cân nhắc hai viện. Vừa nghĩ đến đây, Lữ Kiến Đức sắc mặt liền không khỏi cho tối sầm lại. Đúng vậy a, hắn tại hai viện còn một chút năng lượng, nhưng lại làm sao có thể cùng Vương Lương viện sĩ so sánh đâu. Nhưng mà Phương Kiện nhưng như cũ là lắc đầu. Nói. Đồng bác sĩ. Ta không có tiếp nhận bất cứ đầu tư nào. Bao quát hợp bác sĩ cũng là như thế. A, Lữ Kiến Đức bỗng nhiên ngẩng đầu. Nghi hoặc mà nói. Hợp an bác sĩ có không có nói ra qua cùng loại hợp tác yêu cầu đâu. Phương Kiện mỉm cười. Nói. Tạm thời không có. Nhưng là hắn đối với nghiên cứu của ta vẫn là cảm thấy rất thú vị. Dừng một chút. Hắn lại nói. Ta nghĩ. Chờ hắn giúp ta phiên dịch hoàn tất. Gửi bản thảo về sau. Hẳn là sẽ có tiến thêm một bước hợp tác yêu cầu đi. Lữ Kiến Đức nhìn xem hắn thở dài một tiếng. Nói tốt a, Phương Kiện, ngươi về trước đi, an tâm làm việc. Phương Kiện gật đầu rời đi. Lữ Kiến Đức nghĩ chỉ chốc lát đột nhiên quay người. Hướng phía viện trưởng phòng làm việc mà đi. Song não y long 77 chương 753 toàn tài thủ đô. Vương Lương ngồi ở kia rộng rãi sáng tỏ trong văn phòng. Hài lòng lật xem tạp chí trong tay. Mặc dù hiện tại rất nhiều tập san đều đã đẩy ra điện tử bản. Nhưng là như Vương Lương cách này loại thế hệ trước học giả. Nhưng như cũ thích trong tay bưng lấy một bản thứ gì. Đây là bọn hắn nhiều năm trước tới nay thói quen đã rất khó đổi mất. Chầm rãi lật xem thỉnh thoảng uống một miệng nước trà, cái này tựa hồ trở thành hắn khó được hưu nhàn thời gian. Không sai. Đến hắn cái tuổi này. Có được như thế thân phận địa vị về sau. Thời gian của hắn liền đã bị các loại hoạt động cùng nghiên cứu sắp xếp tràn đầy. Muốn có bao nhiêu chính mình yêu thích ham mê. Cơ bản bên trên là rất không có khả năng sự tình. Cho dù là thời gian ở không. Hắn cũng cơ bản bên trên rất không có khả năng chân chính nhàn rỗi xuống tới. Thừa dịp cách này chút thời gian. Nhìn nhiều nhìn mới nhất tập san. Hiểu rõ nghiên cứu khoa học tuyến đầu động thái. Cách này đã coi như là khổ nhàn kết hợp tốt nhất hưu nhàn phương thức. Đột nhiên, một điện thoại đánh vào. Lão sư, là ta. Hợp an thanh âm từ trong loa truyền vào. U, V, Quy, Quy, mơ chuyện gì? Lão sư, ngài không phải để ta đi xem một cái kia tự nhiên luận văn tác giả a? A, ngươi nói cái kia Phương Kiện a? Đúng vậy a, ta gặp được. Hợp An thanh âm bên trong mang theo một tia dị dạng, nói, lão sư, ngài thật đúng là tuổi nhãn biết anh hùng á. Ha ha, hắn luận văn góc độ mới lạ, can đảm cẩn trọng, là mầm mống tốt. Vương Lương cười nói, thần kinh nội khoa phương diện, ra nhân tài đi. Trong loa thanh âm trầm mặt một lát, nói, lão sư, ngài biết cái kia phương kiện là thân phận gì a? Thân phận Vương Lương nao nao. Hợp An là hắn môn sinh đắc ý, đối với cái này đệ tử hắn mười phần hiểu rõ. Đã đối phương hỏi như vậy, trong đó khẳng định có cái gì kỳ lạ địa phương ta chưa từng gặp qua. Thế nào cái kia phương kiện? Kỳ thật rất trẻ trung. A, rất trẻ trung, hắn là cái trẻ tuổi học giả a. Vương Lương lông mày hơi nhíu một chút. Hắn tại nghiên cứu khoa học giới nhiều năm như vậy, đối với trong nước nghiên cứu khoa học tình huống cực kỳ thấu hiểu. Chân chính có tài hoa tuổi trẻ học giả 89 phần 10 đều tràn vào Hoa Quốc mấy cái kia siêu thành thị cấp 1. Bởi vì chỉ có tại những thành thị này bên trong, bọn hắn mới có thể tìm được thuộc tại vị trí của mình. Mà trong đó xuất sắc nhất những người kia càng là tiến vào quốc tế siêu nhất lưu học phủ. Cho nên tại địa phương trường học có thể ra mặt người cực kỳ thư thớt. Bằng không mà nói, một thiên tự nhiên cũng không có khả năng tại địa phương tính học phủ tạo thành oanh động hiệu quả. Ăn! Kỳ thật nói như vậy vẫn còn có chút cực đoan. Bởi vì tự nhiên bên trên luận văn coi như tại thủ đô, cũng sống vậy có thể đưa đến tương đối oanh động hiệu quả. Chỉ là so với địa phương bên trên phải kém một chút mà thôi. Tại hắn nghĩ đến, vị này phương kiện tối thiểu cũng là một vị 40 lấy bên trên tiến sĩ. Mặc dù không biết vùng có tài như thế hoa người, tại sao lại khuất tại địa phương tính một chỗ cao trong trường làm nghiên cứu. Nhưng vị này tối thiểu nhất cũng hẳn là một cái tiến sĩ đi. Thế nhưng là, nếu thật là một cách hơn 40 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh tiến sĩ, Hợp An lại tại sao lại nói ra lời như vậy đâu lão sư. Hắn là một cái tuổi trẻ học giả, mà lại rất trẻ trung. Có bao nhiêu tuổi không thể so với ngươi còn trẻ đi. Vương Lương trêu vẹo nói. Hợp An bây giờ ở trong nước nổi tiết trong hệ thống đã coi là thanh danh vang rồi. Tuy nói trong đó Vương Lương viện sĩ không thể bỏ qua công lao, nhưng bản thân hắn cũng là cực kỳ cố gắng. Nhưng cho dù như thế, hắn năm nay cũng đã là 37 tuổi. Có thể bị 37 tuổi Hợp An nói tuổi trẻ. Vương Lương thực sự là không rõ ý tứ trong đó. Ha ha, lão sư, phương kiện kỳ thật còn không có tốt nghiệp đâu. A, cái gì? Vương Lương ánh mắt lóe lên một cái, hắn sốt cuộc cảm thấy có chút hứng thú. Nếu như phương kiện thật sự là một vị hơn 40 tuổi học giả, Vương Lương mặc dù sẽ thưởng thức, nhưng tuyệt sẽ không giống hiện tại như vậy cảm thấy có thú. Còn không có tốt nghiệp. Đây là ý gì? Phương kiện là đại học y khoa lớn năm học sinh. Bây giờ tại nơi thành phố hai viện vòng khoa thực tập. Hợp An dừng một chút, nói, hắn bây giờ đang nổi tiết khoa. Trong loa rõ ràng trầm mặc chỉ chốc lát. Ngay tại Hợp An hoài nghi Vương Lương viện sĩ điện thoại có phải hay không đã treo thời điểm, lại hắn hỏi, thực tập sinh, vòng khoa thực tập sinh, ngươi không có tìm nhầm người đi. Hợp An cười khổ một tiếng. Kỳ thật tại lúc ban đầu gặp được phương kiện thời điểm, hắn cũng là bản thân hỏi thăm qua vấn đề này. Không có cách, một người bình thường tại thấy cảnh này thời điểm tuyệt đối sẽ có hoài nghi. Nhưng là phương kiện lại dùng hành động thực tế nói cho hắn biết cái gì gọi là ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Lão sư, ta đã xác định phương kiện xác thực chính là thiên kia tự nhiên luận văn tác giả. Cái này không có khả năng a. Vương Lương viện sĩ lầm bầm nói. Cũng không phải là hắn hoài nghi đệ tử của mình, mà là sự tình này quá mức nghe rợn cả người. Một cách ở trường sinh, không, một cách bệnh viện vòng khoa thực tập sinh, vậy mà tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn từ khi nào? Cái này loại đỉnh cấp tập san bên trên cũng sẽ có thực tập sinh luận văn rồi. Vương Lương tin tưởng, nếu như tập san phê duyệt người biết phương kiện thân phận, như vậy 89 phần 10 sẽ mất đi đọc hứng thú. Nhưng mà hắn lại không biết bản này luận văn nhưng thật ra là có người đề cử quá khứ. Bằng không mà nói, Phương Kiện coi như viết cho dù tốt, sợ cũng là cùng cái này vinh dự không quan hệ. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Vương Lương kinh ngạc nói. Hợp An, ngươi mới vừa nói Phương Kiện tại nội tiết khoa đúng vậy a? Ta nhớ được thiên kia luận văn viết là hệ thần kinh phương diện a, lão sư, là như vậy. Hợp An cười khổ một tiếng. Nói. Phương Kiện vừa mới phân phối đến hai viện thời điểm. Vòng khoa cái thứ nhất khoa phòng. Chính là thần kinh nội khoa. Mà hắn tiếp xúc nhiều nhất bệnh nhân. Thì là ba kinh sân hội chứng. Cái thứ nhất khoa phòng Vương Lương run lên nửa ngày. Khó có thể tin mà nói. Ngươi nói là. Hắn bởi vì tiếp xúc ba kinh sân bệnh người nhiều nhất. Cho nên liền viết thiên kia luận văn mục trước thoạt nhìn. Xác thực là như vậy. Vương Lương lại lần nữa bắt đầu trầm mặc. Lại là một lát. Nói. Tốt à. Hắn đã viết bản này luận văn. Cái kia là đủ chứng minh hắn ở phương diện này thiên phú. Vì sao còn muốn chuyển khoa đâu? Bởi vì hắn chuyển khoa thời điểm. Thiên kia luận văn chưa phát biểu. Hợp An thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, lão sư còn có một chuyện. Ngươi nói, Phương Kiện bây giờ tại nội tiết khoa tiếp xúc nhiều nhất bệnh nhân là bệnh tiểu đường. Cho nên, hắn vừa mới chơi đùa ra một mảnh bệnh tiểu đường luận văn, ta đã phát đến hộp thư của ngài bên trong. Hợp An trầm giọng nói, bản này luận văn tương. Đương thú vị, ta đã được đến hắn cho phép tại lần này nghiên cứu thảo luận sẽ bên trên làm diễn thuyết. Vương Lương trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức mở ra máy tính, từ trong email lật ra cái kia tin nhắn. Cái này mạch suy nghĩ, xác thực thú vị. Đúng vậy a, lão sư. Phương Kiện đúng là một cái có ý tưởng người. Nếu như có thể mà nói, ta đề nghị đem hắn thu nạp vào nghiên cứu của chúng ta đoàn đội. Vương Lương cũng không có cho trả lời, mà là yên lặng buông điện thoại xuống. Ba kinh sân bệnh tiểu đường kia tiểu tử, chẳng lẽ là một cái toàn tài a? Song não y long 77 chương 754 cướp người phòng làm việc của viện trưởng. Lữ Kiến Đức đẩy cửa vào. Chu Tín Hồng ngẩng đầu trông thấy Lữ Kiến Đức không khỏi nao nao, cười nói, Lữ chủ nhiệm tìm ta có chuyện gì a? Mặc dù Chu Tín Hồng là bệnh viện lão viện trưởng, nhưng là đối với trong bệnh viện phòng đại chủ nhiệm nhóm vẫn là duy trì đầy đủ tôn kính. Mà Lữ Kiến Đức nội tiết khoa tại nơi thành phố vẫn là có tên tuổi lớn, phòng thái độ tự nhiên là càng thêm thân mật. Viện trưởng, ta muốn hướng ngươi báo cáo một việc. Lữ Kiến Đức nghiêm nghị nói. Chu Tín Hồng nụ cười trên mặt dần dần thu liếm, nghiêm nét mặt nói, ngươi nói. Trong lòng cũng của hắn là có chút hồ nghi, nghĩ không ra Lữ Kiến Đức có chuyện quan trọng gì tìm đến mình. Tại trong bệnh viện, chuyện lo lắng nhất kỳ thật chính là ra chữa bệnh sự cố, từ đó làm cho y náo tới cửa. Nhị viện là nơi thành phố tốt nhất bệnh viện một trong, nhưng tương tự cũng không cách nào tránh khỏi những chuyện tương tự. Bất quá! Nếu như nội tiết khoa thật ra phương diện này sự tình, như vậy Lữ Kiến Đức tuyệt đối sẽ không dạng này đến nhà. Khẳng định là trước thời hạn liền dùng điện thoại thông chi. Bởi vì loại chuyện này căn bản chính là vô pháp giấu riêng. Mà lại vô luận sự cố lớn nhỏ. Hắn thân là viện trưởng. Nhất định phải ngay lập tức nắm giữ. Lữ Kiến Đức hít sâu một hơi. Nói. Viện trưởng. Ngươi còn nhớ rõ Phương Kiện a? Phương Kiện Chu Tín Hồng khẽ giật mình. Trước kia còn có chút lo lắng, tâm lập tức hoàn toàn để xuống. Hắn cười nói. Đương nhiên nhớ được. Trong bệnh viện nhân viên công tác có mấy trăm vị nhiều. Chu Tín Hồng trí nhớ coi như cho dù tốt, cũng không có khả năng nhớ kỹ mỗi một vị thực tập sinh. À, không, phải nói, hắn thậm chí liền sở hữu phổ thông bác sĩ đều chưa chắc có thể nhận toàn. Tại trong đại thành thì, nếu như nhà mình có thân thích tại tam giáp trong bệnh viện đảm nhiệm chức vụ, như vậy cái này tên thân thích khẳng định sẽ bị sở hữu có quan hệ thân thích người một mực ghi nhớ. Bởi vì người đều sẽ xảy ra bệnh hoặc là xảy ra bất chắc. Mà lúc này, cái này thân thích liền có thể phái bên trên chỗ dùng. Sở dĩ thành phố lớn tam giáp trong bệnh viện bác sĩ khẳng định là gồm có tương đương xã hội địa vị. Nhưng là đối với Chu Tín Hồng mà nói, những này bác sĩ chẳng qua là dưới tay hắn nhân viên mà thôi. Trừ những chủ nhiệm kia, cùng phó cao cấp bác sĩ bên ngoài, hắn nhiều nhất chỉ nhớ rõ những đặc biệt kia phát triển thâm niên chủ trị. Cái khác phổ thông chủ trị, nằm viện y quy bồi sinh chờ chút. Chu Tín Hồng liền xem như muốn nhớ kỹ, cũng không có cái kia cái thời gian a. Bất quá, bất luận cái gì có thể tại tự nhiên bên trên san đăng tạp chí người, Chu Tín Hồng cũng không thể quên. Đặc biệt là, người này vẫn là một cái thực tập sinh đâu. Chu Tín Hồng liền xem như quên Lữ Kiến Đức, cũng không có khả năng quên Phương Kiện. Thế nào, Phương Kiện tiểu tử kia cuối cùng đưa ra trở lại thần kinh nội khoa yêu cầu a? Chu Tín Hồng cười híp mắt hỏi. Lữ Kiến Đức liền giật mình, kinh ngạc nói: "Viện trưởng, lời này của ngươi là có ý gì?" Chu Tín Hồng than nhẹ một tiếng, nói: "Lữ chủ nhiệm a, ta biết ngươi cũng xem trọng Phương Kiện, là không phải là muốn đem hắn lưu tại nội tiết khoa đâu?" Đương nhiên, Lữ Kiến Đức không chút do dự nói. Chu Tín Hồng có chút lắc đầu, nói: "Phương Kiện bây giờ chỉ là một cái thực tập sinh, còn không có định khoa. Hắn có cực mạnh tính dẻo. Kỳ thật, vô luận là định tại nội tiết khoa, vẫn là thần kinh nội khoa, hắn đều có vô hạn tiền cảnh. Bất quá," hắn dừng một chút, thấm thía nói, "hắn tại tự nhiên bên trên phát biểu, thế nhưng là cùng thần kinh nội khoa có quan hệ luận văn a." Lữ Kiến Đức sắc mặt có chút biến thành màu đen, nói: "Viện trưởng, ngươi cũng đã nói Phương Kiện còn không có định khoa. Hắn hiện tại chỉ là thay phiên mà thôi. Hắn phát biểu tại tự nhiên bên trên luận văn là tại thần kinh nội khoa bên trên viết. Thế nhưng là hiện tại hắn tại nội tiết khoa a." Ha ha. Chu Tín Hồng mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên, nói: "Lữ chủ nhiệm a, ngươi cầu tài như khát nước tâm tình ta có thể lý giải. Nhưng làm sao nói, cũng phải làm cho người phát huy sở trường a. Đã hắn tại thần kinh học phương diện biểu hiện ra cường đại năng lực, vậy liền để hắn tiếp tục nghiên cứu xuống dưới tốt." Lữ Kiến Đức trong lòng khẽ nhúc nhích, nói: "Viện trưởng, ngươi ủng hộ Phương Kiện tiếp tục làm nghiên cứu khoa học hạng mục a?" "Đương nhiên, chỉ cần Phương Kiện là bệnh viện chúng ta bác sĩ, đồng thời có phần này năng lực, ta xem như viện trưởng khẳng định là muốn ủng hộ." "Được." Lữ Kiến Đức ấn ngực lên, cười tươi như hoa. Hắn tại đi vào văn phòng trước đó, tâm tình kỳ thật vẫn là có mấy phần thấp thỏm. Bởi vì nhị viện từ khi thành lập đến nay, cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua sẽ cấp phát cho thực tập sinh làm hạng mục nghiên cứu sự tình. Ăn, tuy nói Phương Kiện cái này thực tập sinh cùng bình thường thực tập sinh khác biệt quá nhiều, có chênh lệch cực lớn. Nhưng là, hắn dù sao chỉ là một cái thực tập sinh, thậm chí liền nhập viện hợp đồng cũng không từng ký qua đâu. Hiện tại thành phố cấp tam giáp bệnh viện nhập viện cánh cửa sớm đã đề cao rất nhiều. Sinh viên chưa tốt nghiệp đều đã mất đi tư cách này. Muốn tiến bệnh viện, rất đơn giản, tiên phụ một cái thạc sĩ hoặc tiến sĩ rồi nói sau. Bất quá, điều kiện này chỉ là nhằm vào người bình thường. Mà đối mặt Phương Kiện dạng này có thể tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn tác giả, như vậy hết thảy trước đưa điều kiện đều là hổ giấy. Chỉ cần Phương Kiện gật đầu đáp ứng, nhị viện bên trong tất cả mọi người sẽ không để ý cung cấp một phần ưu việt hợp đồng. Chu Tín Hồng nhìn xem Lữ Kiến Đức khuôn mặt tươi cười, trong lòng âm thầm kỳ quái, nói: "Lữ chủ nhiệm, ngươi tìm đến ta cùng Phương Kiện có quan hệ đúng vậy a? Ta muốn giúp hắn xin một bút nghiên cứu kinh phí." Lữ Kiến Đức ngạo nghễ nói. Chu Tín Hồng run lên nửa ngày, cười khổ nói: "Lữ chủ nhiệm, ta biết ngươi muốn xìu sắc hậu bối, nhưng là không nên ngươi tìm đến ta a." "A, không nên ta, cái kia hẳn là ai?" "Trương chủ nhiệm a, hắn vì sao không tới?" "Lão Trương tên kia tới làm gì?" Lữ Kiến Đức bất mãn nói. "Chúng ta nội tiết khoa sự tình, dựa vào cái gì để hắn nhúc tay?" Chu Tín Hồng khóe miệng có chút run rẩy, mặt không thay đổi nói: "Lữ chủ nhiệm, Phương Kiện nghiên cứu hạng mục là cái gì? Sẽ không là nội tiết khoa phương hướng đi?" "Đúng vậy a, chính là chúng ta nội tiết phương hướng." Lữ Kiến Đức trọng trọng gật đầu, nói. Chu Tín Hồng mí mắt nhảy lên mấy lần, nghiêm trọng hoài nghi mình có phải hay không nghe nhầm cái gì. Lữ Kiến Đức cười ha ha, nói Chu viện trưởng, ta báo cáo cho ngươi một tin tức tốt. Vương Lương viện sĩ đệ tử đắc ý Hợp An bác sĩ tới tham gia lần này Hoa Đông 6 bớt 1 thành phố nội tiết giao lưu nghiên cứu và thảo luận đại hội. Hắn đem chính mình từ lão bằng hữu chỗ ấy nghe được tin tức thêm mắm thêm muối nói một lần. Sau đó nói, bản này luận văn mạch suy nghĩ cùng quan điểm tương đương thú vị. Ta tận mắt qua, tuyệt đối tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Khẳng định là rất có tiền đồ. Mà lại theo ta được biết, Hợp An bác sĩ đang tiếp xúc phương kiện, hắn. Đây là nghĩ muốn mưu đồ làm loạn a. Chu Tín Hồng sắc mặt phượng dị nhìn hắn liếc mắt, hắn đương nhiên nghe được trong đó tiềm thức. Hợp An muốn đào người. Ăn. Đối với nhị viện đến nói, thật vất vả xuất hiện một cái tiền đồ vô lượng hạt giống tốt. Liền có người để mắt tới. Đây đúng là thuộc về mưu đồ bất chính hành vi a. Ba. Trùng điệp vỗ bàn một cái, Chu Tín Hồng nghiêm nghị nói, không được, phương kiện nhất định muốn lưu lại. Không sai. Mặc kệ phương kiện muốn nghiên cứu thần kinh phương diện, vẫn là nội tiết phương diện, nhất định phải lưu tại nhị viện. Chu Tín Hồng đứng lên, nói, ngươi đi gọi. Được rồi, ta tự mình đi một chuyến. Song não Y Long 77 chương 755 khó khăn phương kiện ngồi trong phòng làm việc. Hắn nhìn xem trong máy vi tính luận văn. Một thiên này luận văn chính là Hợp An bác sĩ chỗ diễn thuyết cái kia một thiên. Nhưng lúc này đã bị Hợp An phiên dịch thành tiếng Anh. Nói cách khác, chỉ cần phương kiện nguyện ý tùy thời đều có thể đi gửi bản thảo. Nếu như là bình thường không có chút nào căn cơ học sinh, coi như viết ra dạng này luận văn, cũng có rất lớn khả năng vô pháp thông qua bất quá. Bây giờ phương kiện đã không tính là không có chút nào danh khí. Hắn sửa sang lại một chút, tại luận văn ký tên chỗ viết lên tên của mình, sau đó trên lý lịch viết qua lại thành tích. Thành tích của hắn cũng không nhiều, ở nước ngoài tập san bên trên phát biểu qua luận văn cũng chỉ có một thiên. Nhưng vấn đề là thiên kia luận văn phát ra biểu sách báo gọi là tự nhiên. Sở dĩ chỉ cần tập san biên tập nghiêm túc nhìn lý lịch của hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện quét liếc mắt liền vứt bỏ. Cẩn thận lại lần nữa kiểm tra một lần, phương kiện điểm kích gửi đi, đem bưu kiện gửi ra ngoài. Nghe nói tại vài thập niên trước, các nghiên cứu viên liền xem như chơi đùa ra thành quả. Phát biểu độ khó cũng muốn so hiện tại lớn hơn nhiều. Bởi vì khi đó nhưng không có máy tính, cũng không có internet, đều là sử dụng hệ thống tin nhắn phương thức tiến hành. Đường xá xa xôi liền không nói, nếu như nửa đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tốt a, tân tân khổ khổ sửa sang lại tư liệu liền hoàn toàn ngâm nước nóng. Mà lại, nếu như một lần không có thông qua, bị đánh về sửa chữa, riêng là vừa đi vừa về bưu phí, cũng đủ để cho một cách bình thường học giả đau lòng như cắt. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng khác nhau, chỉ cần biết đối phương hòm thư, sau đó trên máy tính nhẹ nhàng điểm một cái, sở hữu vấn đề là có thể giải quyết. Đương nhiên, theo chi phí giảm bớt, xét duyệt biên tập mỗi ngày đọc lượng cũng sẽ gia tăng thật lớn. Bị bỏ sót khả năng nghe nói cũng là có chỗ đề cao. Phương Kiện hài lòng duỗi lưng một cái, trong lòng tính toán cần phải đem bước kế tiếp thí nghiệm kế hoạch giao cho Trang Cát. Kỳ thật, dựa theo hắn lúc ban đầu dự định, luận văn mặc dù muốn phát biểu, nhưng lại tuyệt không phải đầu cho nước ngoài tập san, mà là tại trong nước tìm một nhà thích hợp phát biểu. Sau đó, theo nghiên cứu tiến độ tăng tốc, hắn sẽ từng bước đem càng quan trọng hơn tin tức từng cách bày ra. Cái này chính là một cách tương đối dài dằng dặc quá trình tiến lên tuần tự. Nếu có người chú ý, như vậy có thể từ đầu tới đuôi nhìn thấy toàn bộ nghiên cứu tiến độ. Lúc này, mọi người nhiều nhất sẽ nói, phương kiện vận khí thật tốt, mà sẽ không lại hoài nghi gì. Đương nhiên, làm như vậy thiếu hụt chính là, nếu có người cùng gió, như vậy có khả năng tại phương kiện làm ra cuối cùng thành quả nghiên cứu trước đó, đem đặc hiệu thuốc chơi đùa ra. Bất quá, khả năng này tuyệt đối là cực kỳ bé nhỏ. Nếu quả thật có người đạp dạng này vận khí cướp chó, phương kiện cũng sẽ không hối hận. Bởi vì trong tay hắn nắm giữ phương thuốc tử, tuyệt không có khả năng chỉ có một cái. lỗ tai hơi động một chút, Phương Kiện mơ hồ nghe được một tia tiếng bước chân rất nhỏ. Chẳng biết vì sao, hắn chính là đột nhiên sinh ra một loại không hiểu thấu dự cảm. Tiếng bước chân này tựa hồ cùng mình có quan hệ. Thế là, hắn bình tĩnh lại, cái kia sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tràn vào lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Lữ Kiến Đức chủ nhiệm. Còn có một cách là, Chu Tín Hồng viện trưởng hai vị này đang theo văn phòng đi tới. Mà lại nghe tiếng bước chân của bọn họ. Tựa hồ còn có chút cấp bách đâu. Nếu để cho bọn hắn biết, Phương Kiện vẹn vẹn dựa vào thính lực, liền có thể nắm giữ bọn hắn động thái. Cũng không biết hai vị này bác sĩ sẽ có cảm tưởng gì. Phương Kiện ánh mắt quét qua, lúc này trong văn phòng liền chỉ còn lại chính mình cùng Dư Hội Lượng hai người. Về phần Trần Hậu Công, hẳn là đi bệnh bộc phát nặng khoa hỗ trợ đi. Mà cái khác bác sĩ, đương nhiên là mỗi người có việc riêng, không có khả năng ngây ngốc ngồi ở trong phòng làm việc. Phương Kiện một lần nữa mở ra bưu kiện, ngồi ngay ngắn, ánh mắt khóa chặt màn hình, tựa hồ tại hết sức chăm chú đọc lấy. Sau một lát, Chu Tín Hồng cùng Lữ Kiến Đức tiến vào văn phòng. Bọn hắn cũng không có quấy rầy Phương Kiện, mà là yên lặng đi vào phía sau hắn. Chư Hội Lượng ngẩng đầu, nhìn thấy hai vị này đại lão, nhìn lại nhìn chằm chằm màn hình Phương Kiện, có chút há hốc mồm. Nhưng mà Chu Tín Hồng lại là nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, Chư Hội Lượng lập tức đem miệng một mực nhắm lại. Lão Phương A, không phải ta thấy chết không cứu, mà là viện trưởng không cho gọi ngươi đấy. Bất quá lúc này Chư Hội Lượng cũng là hiếu kỳ, Phương Kiện đến tột cùng đang nhìn cái gì, vậy mà như thế nghiêm túc. Phương Kiện làm bộ nhìn chỉ chốc lát, lúc này mới giống như là đột nhiên phát hiện có người sau lưng, quay đầu, một mặt kinh ngạc đứng lên, nói: Chu viện trưởng. Hắn cùng Chu viện trưởng gặp mặt qua số lần chỉ có rải rác mấy lần, nhưng lại tuyệt sẽ không quên. Chu Tín Hồng mặt mũi tràn đầy hòa thuận tiếu dung, nói: ngươi đang nhìn cái gì một thiên luận văn? Phương Kiện nói khẽ: a, tiếng Anh luận văn a. Tốt, tốt. Chu Tín Hồng cười nói: tiểu hỏa tử quả nhiên có năng lực. Hắn dừng lại một chút, nói: bản này luận văn là ngươi viết, do ta viết là tiếng Trung, nhưng Hợp An bác sĩ giúp ta phiên dịch thành tiếng Anh. Phương Kiện đàng hoàng nói: hắn đề nghị ta gửi bản thảo nước ngoài. Tốt, đây là chuyện tốt, có thể đem bệnh viện chúng ta lực ảnh hưởng khuyết trương đến nước ngoài a. Chu Tín Hồng thỏa mãn gật đầu, nói: tiểu Phương, lá gan muốn thả lớn. Ngươi lúc nào nếu là phát biểu nữa một thiên tự nhiên cấp bậc luận văn liền tốt đi. Phương Kiện trầm ngâm, trầm rãi nói: viện trưởng, nếu như ta cách này nghiên cứu toàn bộ hoàn thành, có lẽ liền có thể làm được. A, thật. Chu Tín Hồng đôi mắt sáng lên, ngay cả âm thanh đều trở nên có chút cấp bách. Phương Kiện chậm rãi gật đầu, trong lòng của hắn mười phần xác định. Ba Kinh Sơn cùng bệnh tiểu đường mặc dù đều được xưng là không có đặc hiệu thuốc bệnh mãn tính, thế nhưng là giữa hai cái này lực ảnh hưởng nhưng lại có chênh lệch cực lớn. Hoặc là nói, hai loại tật bệnh bệnh nhân số lượng chênh lệch tuyệt đối không thể so sánh nổi. Có thể triệt để trị liệu ba kinh sân hội chứng luận văn, đã có tư cách phát biểu tại Tự Nhiên lên. Như vậy có thể trị liệu bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc đâu, dù là chỉ là giai đoạn sau cùng luận thuật, sợ là cũng có dạng này tư cách đi. Đương nhiên, hiện tại Phương Kiện khẳng định không thể dạng này nói cho Chu Tín Hồng. Chính mình tuyệt đối có thể nghiên cứu ra bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc. Nếu như hắn thật đã nói như vậy, Chu Tín Hồng đối với hắn tuyệt đối sẽ nhìn với con mắt khác. Tốt, tiểu Phương A, ngươi gần nhất nghiên cứu có cái gì khó khăn? Chu Tín Hồng trầm ngâm hỏi. Khó khăn? Phương Kiện đôi mắt khẽ nhúc nhích cười nói, đương nhiên là có. Ha ha, có khó khăn tìm tổ chức A. Chu Tín Hồng cất cao giọng nói, ngươi có khó khăn gì, nói một câu, ta giải quyết cho ngươi. Chư Hội Lượng ở một bên cũng là nhìn không được có chút ao ước. Đồng dạng thực tập sinh a, cái chênh lệch này cũng quá lớn đi. Phương Kiện một mặt vui mừng, nói tốt, viện trưởng ngài nhìn. Hắn chỉ vào máy tính, đem luận văn bên trong một cách nào đó đoạn chỉ ra. Nói: "Viện trưởng, ta tại thí nghiệm bên trong phát hiện, khi dùng cơm về sau, bởi vì bệnh thân thể người cơ năng quan hệ, dẫn đến đường máu biến cao." Hắn đề một loạt vấn đề, nói: "Ngài nhìn, bước kế tiếp thí nghiệm kế hoạch cần phải an bài như thế nào đâu?" Chu Tín Hồng mặt không thay đổi nhìn xem Phương Kiện. "Đến tột cùng là ta phương thức biểu đạt có vấn đề đâu, vẫn là ngươi lĩnh hội sai ý tứ ta nói khó khăn? Là loại này khó khăn à?"